cũng như thiết bị thu âm. Phương Nhất Tình cầm quần áo vào phòng tắm để thay. Vân Chức chậm rãi leo xuống giường, cúi người mang giày, chậm rãi gấp chăn bông, cầm quần áo Phương Nhất Tỉnh đưa chậm rãi đi đến phòng vệ sinh. Răng rắc, một tiếng, cửa mở, đập vào mắt là một thân hình hoàn mỹ hơn cả người mẫu. Làn da trắng lạnh dường như phát sáng dưới ánh đèn phòng tắm. Kết cấu phía sau đặc biệt ưu việt, vòng eo hẹp kéo dài xuống phía dưới, chìm trong chiếc quần tây màu xanh biển. Phương Nhất Tỉnh cứng người, cầm chiếc áo sơ mi trắng do Tổ Tiết Mục phát, vừa mới cởi cúc, chưa có mặc vào. Anh chậm rãi xoay người, đường cơ bụng mịn màng rõ ràng lộ ra trước mặt Vân Chức gầy gò, căng đầy. Vân Chức ngây người, kinh ngạc duỗi ra một ngón tay, cảm giác được kết cấu cứng ngắc, nhẹ giọng kêu lên, anh có cơ bụng luôn nè. Hết chương 13, cách chương.